Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, bầu trời con mắt. Đứng đầu, Long Vương truyền thuyết đế bá đấu la đại lục ba. Long Vương truyền thuyết máu rồng võ đế tuyệt thế. Võ hồn vạn cổ thần đế thế giới điện ảnh đại trộm luân hồi thiên đường màu đỏ quan đồ ở xã hội hiện. Đại. Muốn tìm được một người có quá nhiều biện pháp, đặc biệt là đối với một cái đem xúc tu mở rộng đến thế giới các góc công ty Umbrella tới nói. Càng là như vậy, một người tiêu phí ghi chép, càng ngày càng phổ biến máy thu hình, vệ tinh chờ chút, chỉ cần một người còn ở xã hội hiện đại bên trong sinh hoạt liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Mà những này dấu vết liền trở thành tìm tới một người manh mối. Thế nhưng, Resident Evil nhưng thay đổi tất cả những thứ này, nó lại như là một cái thượng đế hoặc là nói Satan cây búa. Tàn nhẫn mà đập nát thế giới này trật tự, cũng bao quát nhân loại trải qua mấy ngàn năm thành lập văn minh. Tại đây dạng một cái thủng trăm ngàn lỗ bên trong thế giới. Muốn lần theo nào đó một cái mục tiêu. Hành hữu hiệu phương pháp cũng chỉ còn sót lại cao cao tại thượng vệ tinh. Chí ít chúng nó cũng sẽ không bị tê virus phá hỏng. Hiện tại, vờn quanh ở trái đất ở ngoài, còn ở bình thường bị sử dụng vệ tinh, có thể nói đều là công ty Umbrella sản phẩm. Chúng nó cũng là công ty Umbrella chỉ có cũng là phi thường hữu hiệu con mắt. Công ty Umbrella khoa học kỹ thuật thực lực rất mạnh mẽ. Ở vệ tinh kỹ thuật phương diện cũng giống như thế. Điểm này ở điện ảnh bên trong thời điểm liền hiển lộ quá. Tỷ như, công ty Umbrella vệ tinh có thể trực tiếp nghe trộm đến trên trái đất nào đó thanh âm của một người. Cũng dưới đây làm ra tương ứng phân tích. Còn có chính là, ở Resident Evil chương cuối bên trong, Red Queen liền rõ ràng lộ quá. Công ty Umbrella lợi dụng vệ tinh. Rõ ràng xác thực định trên trái đất hết thảy người may mắn còn sống sót nhân số cụ thể cùng tương. Ứng vị trí cụ thể, những này đều biểu hiện công ty Umbrella vệ tinh kỹ thuật mạnh mẽ. Những vệ tinh này tạo thành công ty Umbrella cường đại nhất một đôi mắt. Bọn họ giám thị cái này bị bọn họ tự tay hủy diệt thế giới. Nếu như biết thời khắc đều có một đôi mắt ở trên bầu trời giám thị người nhất cử nhất động. Đó là một cái khiến người ta khó có thể chịu đựng sự tình. Vậy thì phảng phất là nói một người hết thảy bí mật đều bại lộ ở người khác trong mắt. Mà khi đôi mắt này là thuộc về kẻ thù của ngươi thời điểm, vậy cũng chỉ có thể xưng là đáng sợ. Muốn cùng công ty Umbrella đối kháng, vệ tinh tạo thành giám thị mạng lưới là Diệp Thiên Hồ không thể coi thường vấn đề. Red Queen trận này xâm lấn nhằm vào vừa vặn chính là công ty Umbrella vệ tinh hệ thống. Chỉ có như ấy, Diệp Thiên Hồ cùng Alice mới có thể làm được, biến mất. Tại đây cái tan vỡ bên trong thế giới, hai người đúng là quá nhỏ bé, lại như là hai giọt dung vào hải dương bên trong giọt nước mưa. Tuy rằng vẫn như cũ tồn tại, thế nhưng đối với công ty Umbrella người tới nói, bọn họ đã biến mất rồi. Đối phó vệ tinh, trên lý thuyết tới nói có rất nhiều phương pháp, đặc biệt là ở quốc gia mức độ thời điểm, có thể sử dụng công kích vệ tinh hoặc là đạn đạo loại hình nhiều loại phương pháp. Thế nhưng những phương pháp này đối với hiện tại Diệp Thiên Hồ tới nói, cùng nói mơ giữa ban ngày không có quá to lớn khác nhau. Hắn có khả năng dựa vào to lớn nhất vũ khí kỳ thực vẫn là Red Queen. Ở trước đó thời điểm, bởi vì mất đi mạng lưới hoàn cảnh chống đỡ, Red Queen chỉ có thể tội nghiệp chơi máy rời. Thế nhưng, hiện tại Diệp Thiên Hồ hoặc là nói Red Queen đã đạt được này một tòa căn cứ quyền khống chế. Như vậy nàng là có thể coi đây là nền tảng đến xâm lấn công ty Umbrella vệ tinh hệ thống. Đương nhiên. Nếu như Red Queen có thể thành công đạt được công ty Umbrella những phương diện khác quyền khống chế, vậy thì càng là một cái phi thường đáng giá hưng phấn sự tình. Chỉ có điều, Diệp Thiên Hồ đối với người sau cũng không ôm hy vọng quá lớn. Toàn thể vẫn là hiện bi quan thái độ. Nguyên nhân vẫn là đến từ chính Red Queen phân tích. Resident Evil thế giới ở khoa học kỹ thuật mức độ đặc biệt là hệ thống trí tuệ nhân tạo phương diện. Có thể là phi thường phát đạt, coi như là Red Queen trải qua hệ thống nhất định cường hóa. Thế nhưng loại này cường hóa cũng là có nhất định mức độ. Không phải là cường hóa sau khi là có thể thông ăn thiên hà. Đặc biệt là Red Queen hiện tại xâm lấn nhưng là chính mình ông chủ cũ. Đối phương rất có thể có nhằm vào Red Queen phản kích biện pháp. Dựa theo Red Queen phân tích, lấy công ty Umbrella thực lực và Isaac's bác sĩ năng lực. Ở năm đó mất đi Red Queen sau khi, tuyệt đối sẽ một lần nữa sáng tạo ra một cái tân quản lý tự động hệ thống. Hơn nữa, tân hệ thống trí tuệ nhân tạo vô cùng có khả năng so với Red Queen càng mạnh mẽ hơn. Nếu như vậy, muốn công kích công ty Umbrella mạng lưới hệ thống, độ khó sẽ vô cùng lớn. Nếu như nhất định phải nói, ở Resident Evil đệ ngũ bộ bên trong Wesker liền có thể thành công xâm lấn Red Queen. Được rồi, cái kia căn bản là không tính là xâm lấn. Wesker từ đầu tới cuối đều là trung thành với Isaacs. Trận đó cái gọi là xâm lấn cùng cứu vớt hành động. Có điều là hai cái tìm đường chết tiểu năng thủ làm ra đến một hồi trò khôi hài thôi. Nói đến, nếu như chỉ là đơn độc xem Resident Evil chương cuối nội dung vở kịch, kỳ thực vẫn là rất tốt. Thế nhưng nếu như kết hợp phía trước 5 bộ nội dung vở kịch đến xem, vậy này cái chung kết thiên ở nội dung vở kịch trên tuyệt đối là vỡ. Lại như là ở chương cuối vừa bắt đầu, Wesker chi vì lẽ đó đem Alice từ đáy biển căn cứ thí nghiệm bên trong cứu ra. Hoàn toàn là phục tùng Isaac's mệnh lệnh, nỗ lực ở Nhà Trắng nơi đó giết Alice. Nhưng là, nếu mục đích của các ngươi là muốn giết chết Alice, tại sao không trực tiếp thừa dịp ở đáy biển căn cứ thí nghiệm bên trong thời điểm Alice nằm ở giam cầm trạng thái hơn nữa còn mất đi siêu năng lực thời điểm trực tiếp giết chết? Đây, gọn gàng nhanh chóng, bảo đảm sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Nhưng mà, Wesker cùng Isaacs nhất định phải yếm đi dạo, đem Alice từ trong tay mình cứu ra. Sau đó sẽ nỗ lực giết nàng. Được rồi, ngoại trừ thế giới này không thể kháng cự lực lượng. Chỉ có thể nói, Isaacs cùng Wesker hai cái tìm đường chết tiểu năng thủ là trăm phương ngàn kế địa làm đại chết. Xâm lấn công ty Umbrella vệ tinh chuyện như vậy, Diệp Thiên Hồ ngoại trừ cho Red Queen cung cấp một cái nền tảng cùng ra lệnh ở ngoài. Kỳ thực căn bản là làm không là cái gì. Này hoàn toàn không phải năng lực của hắn thiệp cập phương hướng. Lại như là Diệp Thiên Hồ ở đại học thời điểm, một cái cùng ký túc xá bạn học, đối phương là thường thường thao túng trình tự, số hiệu loại hình đồ vật. Mỗi một lần nghe đối phương giảng giải trong đó nội dung thời điểm, Diệp Thiên Hồ có thể nghe hiểu hắn nói mỗi một chữ, nhưng cuối cùng đều cảm giác đối phương chơi kỳ thực không phải trình tự, mà là liên quan với thiên thư phân tích thô luận. Vì lẽ đó, hắn có thể chạm đang khống chế trước đài, một bên khuôn mặt nghiêm túc quan tâm từng cái trên màn ảnh hắn hoàn toàn xem không hiểu. Số hiệu nhảy lên, một bên ở trong đầu lung tung chơi phát tán tư duy. Bởi vì, hắn ngoại trừ, suy nghĩ lung tung, ở ngoài tựa hồ thật sự không cái gì có thể làm. Diệp Thiên Hồ liếc nhìn Alice. Alice hai tay chống đỡ đang khống chế đài biên giới, thân thể nghiêng về phía trước, hai mắt nghiêm túc nhìn trên màn ảnh xâm lấn quá trình. Đẹp đẽ lông mày hơi nhíu lên, nhưng mà Diệp Thiên Hồ từ mặt bên nhìn sang, nhưng chỉ cảm thấy cái tư thế này để Alice phần eo đường cong càng thêm có hứng thú, đặc biệt là căng thẳng thẳng tắp hai chân. Thực sự là giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra mê người khí tức. Cho nên nói, nhìn cái gì Red Queen xâm lấn à, còn không bằng thưởng thức này tấm uyển chuyển phong cảnh đây. hay là ý thức được Diệp Thiên Hồ nhìn kỹ. Alice quay đầu hướng trên Diệp Thiên Hồ tầm mắt, rất dễ dàng liền đoán được Diệp Thiên Hồ đang suy nghĩ gì. Không khỏi hơi lườm một cái, nói, thời điểm như thế này, ngươi liền không thể chuyên tâm một chút sao? Diệp Thiên Hồ bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, nói, xem không hiểu à, vì lẽ đó, ta vẫn là chuyên tâm xem ngươi đi. Alice nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày sao? Sau đó sẽ thứ đem tầm mắt lạc đang khống chế trên đài. Có thể thấy, Alice rất tình nguyện tiếp thu Diệp Thiên Hồ mịt mờ khen. Ngươi nhìn hiểu, Diệp Thiên Hồ hỏi, Alice không có nhìn hắn, nhàn nhạt trả lời một câu, miễn cưỡng xem hiểu một ít. Diệp Thiên Hồ chợt phát hiện, Alice đúng là muốn phát triển toàn diện a, giết đến zombie, đánh thắng được phản phái. Mở cất cánh cơ đến nhẹ nhàng tùng. Hiện tại liền máy vi tính kỹ thuật cũng hiểu một ít. Đối với này, Diệp Thiên Hồ cũng chỉ có thể nói, Alice quả nhiên không hổ là thế giới này nhân vật chính a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.